99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 742. Đột nhiên lãnh đạm, Lệ Tư Thừa nghe nói, thần sắc rầu rĩ, mắt lé nhìn nàng một chút, nói ra, quan hệ đến mấy cái ức hợp tác đề án, đương nhiên trọng yếu, dù sao, người có hài tử đều không cần ta nữa. Ta thẳng thắn đi công tác tính. Nào có, ngươi, chấm ngoặc kép, mụ mụ, đi nhanh đi, ta muốn đi mã lỗ tai chơi. Lệ Giản Duyệt xa xa hô Tô Thiên Từ một tiếng. Tô Thiên Từ đáp lại một tiếng về sau, kéo Lệ Tư Thừa một lần. Đi thôi, bọn nhỏ đều đang đợi chúng ta đây. Đây là ngươi lần thứ nhất cùng bọn nhỏ một khối nghỉ lễ. Đừng để bọn nhỏ chờ ngươi. Lệ Tư Thừa lại đưa nàng tay đẩy ra. Các ngươi đi thôi. Ta thì không đi được. Ta muốn đi công tác. Người mất hứng. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn. Nghe nói nam nhân dục cầu bất mãn thời điểm. Tính tình là không tốt lắm. Gia hỏa này nguyên lai cũng sẽ. Tô Thiên Từ nhíu nhíu mày. Đỏ mặt nói ra. Chờ đến Mandiver. Lại đến. Không có. Công ty bận bịu. Người giúp ta cùng bọn nhỏ nói một chút a. Lệ Tư Thừa đưa nàng nhẹ nhàng đẩy. Tiếp theo. Điện thoại vang lên lần nữa. Tô Thiên Từ liếc một cái. Là một cái số xa lạ. Nhìn mới đầu có chút ít thấy. Nhưng là không kịp nhìn càng nhiều. Liền bị Lệ Tư Thừa che khuất. Lệ Tư Thừa đưa tay đem Tô Thiên Từ đẩy ra. Nói ra. Chỉ là bởi vì bận rộn công việc mà thôi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Đi cùng bọn nhỏ hảo hảo chơi. Chú ý an toàn. Để cho Song Ngọc còn có A Thanh A Đức cùng một chỗ cẩn thận một chút. Tô Thiên Từ cảm giác có chút không thoải mái. Cùng lúc cũng là có chút tâm thần bất định. Lệ Tư Thừa cho tới bây giờ đều không dạng này. Nói như vậy, hắn làm việc bận rộn nữa. Đều sẽ thoái thác mới đúng. Như hôm nay kiên trì như vậy mà muốn đi công tác. Cùng hắn tốt rồi đến nay. Còn là lần thứ nhất. Thực tức giận. Tô Thiên Từ lôi kéo tay hắn, có chút nũng nịu đồng dạng, chờ đến khách sạn chúng ta lại cùng một chỗ đi, hiện tại không có thời gian, ta không lộn xộn, được không? Không có, Lệ Tư Thừa thần sắc nhàn nhạt, lại đưa nàng tay kéo mở, đi thôi, ta còn muốn đi công ty cầm văn bản tài liệu, đợi lát nữa ta lại xuất phát đi đi công tác, người đem ta hành lý lưu lại là có thể, đi trước, vừa nói. Thế mà thật sự quay người cất bước đi thôi. Tô Thiên Từ ngực giống như là bị ngăn chặn một dạng. Không quá dễ chịu. Lệ Tư Thừa tức giận. Trước kia hắn đều không dạng này. Vì sao? Chỉ là bởi vì nàng vừa mới cự tuyệt hắn sao? Cho nên, hắn liền cố ý đối với nàng lãnh đạm như vậy. Trông thấy hắn thế mà thực cũng không quay đầu lại đi thôi. Tô Thiên Từ ngực có chút bực mình. Được rồi. Tức giận liền tức giận, nàng còn tức giận đâu, liền không cho nàng nghỉ ngơi một hồi, cáu kỉnh liền cáu kỉnh, chờ hắn bớt giận, nàng liền không cho hắn lên giường, xem ai hung ác, mắt thấy Lệ Tư Thừa bóng lưng dần dần biến mất tại cuối hành lang vẫn là không có quay người liếc, nhìn nàng một cái, Tô Thiên Từ tức giận đến dậm chân một cái, chửi nhỏ, ngây thơ, quay người. Liền nổi giận đùng đùng để cho bọn bảo tiêu mang theo hành lý. Hướng về bảo mẫu xe lên xe đi. Lục Diệc Hàn rạng sáng 4 giờ nhiều mới ngủ. Ngày thứ 2 ngủ một giấc đến giữa trưa. Còn không đợi ngủ đủ. Liền bị bên ngoài binh binh bang bang thanh âm đánh thức. Không kiên nhẫn đứng lên. Lục Diệc Hàn hướng về thanh âm truyền tới địa phương đi đến. Ngạc nhiên phát hiện lại là phòng bếp. La Chiến bọc một đầu tạp dề. Trên tay chính cầm một cái dao phay. Có chút không đành lòng nhìn thẳng mà đứng qua một bên. Nhìn xem nước trong hồ con cua lớn chính rầm rầm giãy giụa chạy trốn. Lục Diệc Hàn thấy vậy bật cười. Hỏi, ngươi làm gì đâu? La Chiến nghe thấy thanh âm hắn. Nhìn qua giống như là có chút quẫn bách. Thanh âm có chút yếu ớt. Ta nấu cơm a. Chấm ngoặc kép. Người biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.